mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Lão bà, thiên mát, hồi đi ngủ đi, đang ở yến thần ma móng vuốt thời điểm. Trên người quần áo đã bị Yến Dương dùng hết nhận cấp toàn bộ cắt. Nàng bức thiết muốn có được Yến Thần, nàng không muốn cùng Yến Thần tách ra, tuyệt đối không thể. Yến Dương ngốc học Yến Thần động tác, như vậy tiểu thanh chát bộ dáng, đem Yến Thần trêu chọc chịu không nổi, đồng thời cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Dương thế nhưng hội làm đến nước này. Yến Thần xoay người đem nhân áp chế, chia tay sự tình về sau rồi nói sau. Cho dù toàn bộ lý trí nói cho hắn cùng với Yến Dương tách ra, nhưng vẫn là có như vậy một ít tiểu tâm tư lọ Yến Dương. Điên cuồng muốn Yến Dương, Yến Thần biết chính mình cho tới bây giờ không phải người tốt. Hắn có thể bình tĩnh tính kế mọi người bao gồm Yến Dương. Nhưng đối mặt Yến Dương thật tình, mỗi khi muốn xuống tay với nàng thời điểm, hắn kỳ thật đều là không dễ chịu. Xem dưới thân nhân, Yến Thần đột nhiên nhớ tới thời Khinh Khinh, nếu thời Khinh Khinh ở hắn hoàn cảnh, nên hội lựa chọn như thế nào? Là lý trí vẫn là buông tay nhất bác? Không biết, thời Khinh Khinh sớm chỉ biết hết thảy, thậm chí so với hắn biết được còn nhiều. Hơn nữa dĩ nhiên lựa chọn làm ra quyết định, hảo hảo cùng với Quý Mặc Ngôn, cũng nhân này nghĩ sai thì hỏng hết, đồng bệnh tương liên hai người. Tương lai cảnh ngộ khác nhau một trời một vực, nếu Yến Thần đã sớm hạ thành thơi tư muốn cùng với Yến Dương, mà không phải do dự dự, nói không chính xác, giữa bọn họ sẽ có rất tốt kết cục. Tự nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Buôn nhà trọ, cơm chiều đại gia cùng nhau ăn, hơn nữa thành viên mới Liễu Thịnh An tỉnh lại, lần đầu tiên tham gia liên hoan. Thả ở trên bàn cơm nói lời cảm tạ, lúc trước Yến Dương cùng Yến Thần rời đi sau, muội muội Liễu Y Y liền nói cho hắn trong khoảng thời gian này trải qua. Hắn là thật sự cảm kích này đội ngũ mỗi người, tạ ơn các ngươi chiếu cố ta muội muội, cũng tạ ơn các ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta, Liễu Thịnh An nói rất nhiều. Cuối cùng trở nên nghẹn ngào, ôi, nói cái gì khách khí nói a. Người muội muội nhưng là cái rất hữu dụng nhân, hơn nữa là cái vui vẻ quả, chúng ta đều thực thích nàng, Viễn Nam giơ lên chén rượu nói. Hết thảy đều ở trong rượu, can này chén, này một tờ liền hiên đi qua, đại gia nói như thế nào? Dương Kiện phụ họa, rất nhanh liền ầm ầm bắt đầu uống khởi rượu đến, cơm nước xong, các nam nhân đang nói chuyện phiếm. Thời Khinh Khinh mấy người phụ nhân còn lại là đi phòng bếp bận việc, thu thập hoàn vệ sinh. Khương Duyệt Đồng cho thời Khinh Khinh rất nhiều đồ ăn. Thời Khinh Khinh thu vào không gian giới chỉ lý. Xung Khương Duyệt Đồng chát chát nhãn tình. Khương Duyệt Đồng không tiếng động nở nụ cười. Liễu Y Y không thấy được hai người hỗ động, lôi kéo Quý Nhuế cùng Mạc Ina đi đấu địa chủ. Hôm nay nàng khả vui vẻ đâu. Bởi vì ca ca tỉnh, còn có nàng thân tỷ tính kế Yến Thần cùng Yến Dương. Hi hi, thật tốt, đại gia đều tự có ngoạn nhi sự tình. Thời Khinh Khinh xem bọn hắn liếc mắt một cái, đi tìm Tôn Kỳ muốn mười mấy cái ba lô. Kiểu nam cơ hồ đều là màu đen, nữ thức có vài loại nhan sắc, đồng thời còn có vóc đồng bao, là cho con thời chi hành chuẩn bị. Thời Khinh Khinh lấy châm đem nhất giai trung phẩm không gian phù phù tú may ở bao nội. Hai thước vuông không gian, có thể trang hạ không ít tư nhân vật phẩm, cùng một ít ăn dùng gì đó. Kế tiếp 100 cực đêm, hy vọng bọn họ mỗi người đều có thể hảo hảo còn sống. Hơn nữa bình an tới đế đô, may hảo sau, thời Khinh Khinh không có lập tức cho bọn hắn, mà là thu hồi đến, muốn xoa xoa chính mình cổ. Lại phát hiện có một bàn tay trước nàng một bước động thủ. Hắn độ mạnh yếu thực thích hợp, thời Khinh Khinh thoải mái mị thượng ánh mắt, Quý Mặc Ngôn, lão bà, thiên mát, chúng ta hồi đi ngủ đi. Từ thời Khinh Khinh nhường hắn viết vợ chồng gian bát vinh bát xỉ sau. Này xưng hô cũng kêu càng ngày càng thuận miệng, OCV by Love Dayo, hết chương.